Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 26, góc truyện audio.com. Như đã thành công, hắn nhếch mép cười nói. Có đi lau nhà không? Không, tôi vẫn cứng đầu cứng cổ mặc dù đã rất hoảng. Vậy thì tiếp tục có. Lần này thì tôi phải đồng ý chứ không chịu để mất nụ hôn đầu của tôi. Thấy tôi đồng ý hắn liền ra xa tôi. Đút tay vào túi quần rồi thanh thản đi ra ngoài để lại tôi một mình trong một mớ suy nghĩ hỗn độn. Tôi thở dài, đưa tay lau mồ hôi. Sao hắn diễn kịch giỏi thế nhỉ? Đến mình cũng phải chịu thua. Tôi vẫn còn rờn rợn. Rồi tôi cầm lấy cây lau nhà và chuẩn bị dọn dẹp. Đồng hồ bây giờ là 5 giờ. Sớm quá TT, vậy mà mãi tôi mới lau xong cái biệt thự to kinh khủng này. Mất khoảng hơn một tiếng để lau xong cái nhà, đấy chỉ là lau sàn nhà thôi chứ chưa kể đến việc phải dọn dẹp. Tôi lau qua loa thôi mà mất hơn cả một tiếng, ở đây sớm muộn gì mình cũng chết non. 6 giờ 30 p, tôi thẫn thờ đi vệ sinh cá nhân rồi đi học, phải đi bộ ư, tên kia đi trước nửa tiếng rồi còn đâu. Mình ở đây sống giờ chết giờ quá, vừa đi ra khỏi cửa thì... cô là ai mà vào được nhà này? Tôi ngạc nhiên khi thấy một người đàn bà lạ bước vào căn nhà này. Thế cô là ai? Ngày nào tôi cũng dọn dẹp ở đây mà chưa thấy cô bao giờ. Hà, cô là người giúp việc. Đúng, thế cô là ai? Tôi là, cháu là người ở nhờ nhà này ạ, ở nhờ. Tôi chưa bao giờ thấy cậu chủ gần phụ nữ cả. Hà, đúng, cô lừa tôi hà? Không, không, cháu. Chấm chấm chấm chấm, cháu, tôi nói ấp à ấp úng làm cho cô giúp việc thêm nghi ngờ. Chôm, chôm, cô giúp việc hô to. Không có chuyện gì thế. Tiếng của tên Thái Minh không biết từ đâu vọng ra. Cậu chủ, nhà mình có trộm, chôm, cô ấy bảo tôi là trộm nhà anh. Tôi thanh minh không? Không ơ, tôi xin lỗi tiểu thư. Tôi xin lỗi, nhìn mặt tôi như thế này mà giống chôm ư, quá giống. Thái Minh nói tuẹt luôn không? Thôi, cô đi làm việc đi. Vâng chín cô giúp việc nghe lời hắn. À mà không cần lau nhà. Có ô xin khắc lau nhà rồi. Cô giúp việc chưa kịp đi lau nhà thì Thái Minh lên tiếng. Đã thế còn nhấn mạnh từ ô xin nữa chứ. Tức quá, vâng chín cô giúp việc đi làm việc luôn. Trước việc phải lau nhà. Không, này, anh bảo AI là ô xin nhà anh hả? Cô, anh nói lại cho tôi xem MNAOF, tôi đỏ mặt phừng phừng, tiểu thư như tôi phải đi làm ô xin á, xít, cô, anh, sao, anh đừng tưởng tôi ở đây mà anh bắt nạt được tôi nhá. Cô đang ở nhà tôi đấy, vậy thì cuốn xéo, không, không, vậy thì, chấm chấm chấm, tôi sẽ, làm ô xin cho nhé bà anh được chưa? Tôi dài mỏ ra, tốt nhất là nhẫn nhịn không ra đường mà ở nhà. Ok, hắn quay đầu bước ra cổng. Này, tại anh làm tôi muộn hóp kỳ rồi đấy. Tại tôi, hắn hỏi, ba hia đều kinh kinh kinh khủng. Không, không, tại, ai, tôi nhắm chặt mắt, tay chỉ vào người mình. Ạc, sao mình lại sợ thằng cha này nhỉ? Tại sao, phải tìm cách trả thù mới được? Thấy tôi cứ đứng như trời trồng. Thái Minh lên tiếng, cô còn đứng đấy à ca, kệ tôi, cứ đứng đấy nhé, tôi đi trước, anh đi thì kệ anh, tôi đi bộ, anh đi xe mà, cô không muốn đi nhờ, có chứ, đi, thế rồi tôi với Thái Minh đi vào chiếc xe BMW khởi hành đến trường. Này, anh đi cách đây một tiếng rồi mà, sao lại tự nhiên chui ở đâu ra vậy, chờ cô, con gái gì mà lề mề. Lề mè, có mà anh ế, cô ế, tác giả. Email protected, chịu hai người này luôn. Lúc nào cũng chí chóe nhau. Hôm nay là ngày khai giảng của trường Trương Dương. Tôi là học sinh mới đến. Cả trường đang nhốn nháo. Chật kín sân trường, bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc BMW sần và một chiếc Lexus trắng. Hai chàng thanh niên đối lập nhau đang từ từ tiến vào trường. Đông thế, chấm chấm chấm chấm chấm, đông trả qua nó không ít. Xít, tôi bước ra từ chiếc BMW đen. Hòa, tất cả ánh mắt đều hướng vào tôi. Ngạc nhiên hết mức, sau đó lại có những tiếng xì xào bàn tán. ghen ghét có, ngưỡng mộ có. Tiếp theo, hai hoàng tử bước ra, Thái Minh và Dương, tên Dương mới vào trường mà thành hoàng tử rồi cơ đấy. Tôi nghĩ không nên dây dưa với hai tên này nên chu ôn luôn. Đi tìm biển hiệu lớp 10A1. À, tìm thấy rồi, vừa nhìn thấy cái biển hiệu 10A1, tôi năm thít lên như nhìn thấy vang. Bởi cái trượng rộng này, tìm cái biển hiệu 10A1 bé nhỏ này như kia mỏ kim đáy bể ý, vào hàng. Tất cả ánh mắt đều hướng hết về phía tôi. Gì vậy, tôi lên tiếng không, các ánh mắt liền quay hết ra chỗ khác. Vẻ sợ sệt, hình như họ nghĩ tôi là họ hàng thân thiết với hai chàng hoàng tử của họ đấy mà. À mà tên Dương không được vào lớp chọn ư, sao không thấy bản mặt hắn đâu nhỉ? Xong xuôi hết, lễ khai giảng cũng đã kết thúc. Chúng tôi vào lớp để phân công chỗ ngồi. Vừa bước vào lớp tôi đã thấy tên Dương ngồi trên bàn. Bây giờ hắn là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Tôi đi qua hắn, lạnh lùng, còn mấy đứa con gái trong lớp cứ reo hò, la hét khi thấy hoàng tử học cùng lớp mình. Tôi cảm thấy muốn giận da gà quá. Sao chúng nó dại trai thế nhờ? 2. Cách chương.